Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Khuôn mặt của Trần Mộc Châu phấn khởi lên rất nhiều. Cô ta nhìn về phía ông cụ Chánh cười tủm tỉm. Vậy thì cháu yên tâm rồi. Nhưng ông ơi, lần trước cháu đi bàn công việc với anh Phong hình như đã thấy cô Quỳnh Thi ở thiên đường. Trần Mộc Châu dừng lại rồi liếc nhìn vẻ mặt của ông cụ Chánh. Sau đó giả giọng tiếc nuối rồi nói. Dù nhà họ Tô đã sa sút, nhưng việc cô Quỳnh Thi vất vả mưu sinh trong thiên đường thì đúng là chương mới được cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, cách chương.